tốt xấu gì cũng là quý phi, không thể nào chỉ dùng một kiệu nhỏ đưa vào cung đã xong việc rồi, đúng không? Về tình, về lý, hoàng đế vẫn nên ban thưởng chút thể diện, không nên để nàng phòng không màn trống ngay đêm tân hôn được. Đến nỗi mỗi lần các cung nhân nhắc với vị quý phi nương nương này đều lấy chuyện nàng vẫn còn một thân trinh trắng truyền thành chuyện cười. Biểu tình Cố Tuệ không gợn sóng, nàng là người phải chết, còn để ý mấy cái hư danh này làm gì? Tới sạch sẽ, đi cũng sạch sẽ nốt, ngược lại còn an ổn tâm mình. Cảnh Chiêu Nghi thấy người đối diện khí định thần nhàn, ngược lại bản thân không chịu được. Đây là người mang danh thắt cổ sao? Đến địa phủ một chuyến đã học được nhiều điều rồi. Nhìn cần cổ Cố Tuệ có vài vệt đỏ nhàn nhạt, trong mắt Cảnh Chiêu Nghi chuyển động, đẩy Bạch Thanh Thanh lên trước. Chẳng sợ cô bé kia run rẩy như chim cút đợi bị làm thịt, mà thật ra nàng ta cũng chẳng quan tâm, còn mỉm cười nói: lòng dạ tỷ tỷ rộng rãi như thế, đúng thật là chuyện tốt. Tỷ tỷ không cần lo lắng, bệ hạ không có người chăm sóc, có nha đầu này ở đây có thể giúp tỷ bớt lo, tỷ tỷ cũng có thể đi về cung dưỡng thân mình. Cổ Cố Tuệ quả nhiên xoay 45 độ, ánh mắt đặt lên trên mặt Bạch Thanh Thanh. Bạch Thanh Thanh càng run rẩy, Cảnh Chiêu Nghi lại càng thêm đắc ý. Từ xưa đến nay, người cũ thắng người mới, tỷ tỷ là người có học, đương nhiên biết nên làm thế nào. Thay vì suốt ngày lăn lộn với xà nhà trong điện, không bằng giữ chút sức lực, dưỡng bệnh thật tốt mới là quan trọng. Cho dù chết 100 lần, cũng không bằng nha đầu này quay đầu mỉm cười. Đã có thể làm bệ hạ chú ý, tỷ tỷ, ngươi nói xem có đúng không? Nàng ta nói như thế, đương nhiên là muốn kích thích Cố Tuệ, thù hận Bạch Thanh Thanh. Cái nữ nhân ngực lớn ngốc nghếch này, nếu biết đêm tân hôn chính mình tha thiết ước mơ bị một con hồ ly tinh đoạt trước, nào có thể không làm gì. Cảnh Chiêu Nghi nhân cơ hội lại đẩy Bạch Thanh Thanh lên phía trước hai bước, trông cậy vào cơn thịnh nộ của Cố Tuệ thuận lợi hoàn thành kế hoạch của nàng ta. Quả nhiên, Cố Tuệ đi đến gần hai người. Bạch Thanh Thanh không tự chủ được, chỉ có thể nhẹ nhàng cúi đầu, làm ra tư thế mặc người sâu xé. Còn Cảnh Chiêu Nghi chỉ hận thời gian không thể nhanh lên chút, làm nàng ta đợi quá lâu. May mà Cố Tuệ đã tới trước mặt. Cảnh Chiêu Nghi đang muốn nói vài câu chào phúng, thêm mắm thêm muối, để chai cò tranh nhau, ngư ông là nàng đắc lợi. Nhưng mà ngay sau đó, tươi cười thỏa thuê đắc ý liền cứng ngắc ở trên mặt nàng ta. Cố Tuệ thẳng tắp lướt qua Bạch Thanh Thanh, vẻ mặt bình tĩnh mà đi đến trước mặt nàng ta, xách cổ áo như xách gà con, tiện đà vứt nàng ta ra ngoài. Bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Cảnh Chiêu Nghi thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ có thể như sao băng bay vèo vào trong hồ, bắn ra tiếng nổ lớn. Tỷ nữ của Cảnh Chiêu Nghi, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Thanh Thanh, ta có cần cứu nàng ca không? Tiểu Trúc nuốt nước miếng nhỏ giọng nói, nương nương, có phải ngài ném sai người rồi hay không? Nhìn thế nào thì Bạch Thanh Thanh vẫn tương đối dễ dàng đối phó hơn, cho dù muốn phát hỏa, tốt xấu vẫn nên nhặt quả hồng mềm mà niết nha. Ra thế Cảnh Chiêu Nghi cũng không nhỏ, lại có thái hậu chống lưng, nếu lỡ nháo ra chuyện gì không chừng nhiều phiền toái lắm. Cố Tuệ vỗ vỗ ống tay áo mỉm cười nói, không sai, ai kêu nàng ta nói năng lỗ mãng, dù sao cũng phải giáo huấn nàng một chút. Đương nhiên, những lời này chỉ nói theo trường hợp này mà thôi, nguyên nhân chính vẫn là Cảnh Chiêu Nghi này có trọng lượng. Cố Tuệ mới khai đao trên người nàng ta, muốn làm, đương nhiên phải làm việc lớn. Bằng không, hoàng đế lấy đâu ra lý do để quang minh chính đại ban chết nàng đây? Cố Tuệ cảm thấy bản thân thật quá am hiểu lòng người. Tin tức Cố Quý Phi dùng một chân đá Cảnh Chiêu Nghi xuống nước đã nhanh chóng truyền khắp cung vua. Nếu hoàng cung cũng có hot search, chuyện này đã vững vàng bước lên đầu bảng. Mà đương sự chủ động khiêu khích người gây họa, Cố Tuệ một chút cũng không có nửa điểm lương tâm bất an hay lo lắng sự việc đã bại lộ mà ưu thẹn khiếp sợ. Nàng lặng lặng ngồi ở bên cửa sổ nhàn nhã uống một chén trà sữa. Kỳ thật hẳn nên gọi là trà bơ, dù cũng không giống lắm nhưng tốt xấu gì vẫn kích thích hoài niệm đời trước của nàng. Minh Nguyệt Cung trước mắt yên tĩnh, tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy. Mặc dù nội tâm bọn cung nữ thái giám vô cùng chấn động, nhưng thấy chủ tử nhà mình bất động, cũng chỉ có thể kiềm chế suy nghĩ bay bổng, vùi đầu làm chuyện của mình. Quý phi nương nương quá mức điềm tĩnh,

Ánh mắt Thẩm Trường Trạch quả nhiên dừng lại trên mặt nàng 2 giây. Lúc này Cố Tuệ vô cùng dễ dàng đọc hiểu ý tứ của hắn. Ngươi dám dạy trẫm làm việc? Thực tốt quá. Bước đầu tiên tìm đường chết đã hoàn thành. Hy vọng Cố Tuệ phồng to hơn lên. Tất cả phi tần đều lấy nhu thuận dịu dàng làm đức tính tốt. Bởi vì nếu đột nhiên buông lời tàn nhẫn trước mặt hoàng đế, sẽ rơi đầu ngay lập tức. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể nói thật ra nha. Phúc Lộc liều mạng đưa mắt ra hiệu cho Cố Tuệ. Nào ngờ vị chủ tử này như bị mù, ngơ ngác không chú ý đến. Đáng thương tổng quản ngự tiền, hắn trường tụ thiện vũ, hỗ trợ cây lúa mới này, đành gửi gượng 2 tiếng. Quý phi nương nương thật biết nói đùa, nhà ta nghe thấy thật khiếp sợ. Cố Tuệ lại như không có việc gì mà tự rót một ly rượu đầy tự uống. Ta không hề nói đùa. Phúc Lộc yên lặng đổ mồ hôi thay nàng. Vị chủ tử này là ngu thật hay giả ngu đây? Chẳng lẽ mình đã đầu tư sai chỗ rồi? Người Cố gia đưa tới thật sự chỉ là cái gối thêu hoa, không biết cái gì nên nói, cái gì không nên sao? Nhưng không nghĩ tới Cố Tuệ đã sớm có tâm tư bất chấp tất cả. Đương nhiên không quan tâm. Còn nhớ ngày xưa Lữ Thái Hậu Tây Hán đem đối thủ Thích Phu Nhân phạt thành nhân trệ đến nỗi bị đời sau lên án nhiều năm. Có thể thấy đây là nghiêm hình thế nào, loại này hành vi có thể tính là tàn bạo bất nhân. Nam nhân bình thường nghe không chịu nổi, nhưng Thẩm Trường Trạch lại không phải nam nhân bình thường. Hắn chậm rãi vỗ tay, trên mặt toát ra một tia cười nhạt động lòng người. Ái phi quả thực tâm tính cương ngự, làm người bội phục. Cố Tuệ, tiểu thái giám quỳ trên mặt đất cũng mang biểu tình thấy quỷ. Quý phi nương nương này coi người như cỏ rác, không cầu tình còn chưa tính, sao còn thêm dầu vào lửa? Rốt cuộc hắn đã đắc tội nàng ở chỗ nào? Cố Tuệ nói ra lời khinh người như thế, ngược lại không có ý định khó xử hắn. Nàng thuần túy chỉ muốn lập dị đối nghịch với hoàng đế mà thôi, nhưng hiện giờ thấy hoàng đế vô cùng tán thưởng, Cố Tuệ ngược lại có chút chột dạ. Sẽ không thật sự kéo đi phạt, làm thành nhân trệ chứ? Tội lỗi của nàng sẽ to lắm đó. May mắn, Thẩm Trường Trạch chỉ vui vẻ cười. Thôi, ngày tốt cảnh đẹp như thế, đừng để hoạn quan ảnh hưởng đến ăn uống, cũng không cần cắt tay cắt chân. Cho hắn đến nhà ấm trồng hoa làm việc đi. Tiểu thái giám như được đại xá, vội quỳ rạp xuống đất dập đầu tạ ơn. Phúc Lộc lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Cố Tuệ. Tính tình bệ hạ luôn luôn kỳ quái, người khác khuyên như thế nào cũng không chịu nghe. Không ngờ quý phi nương nương biết cách làm trái ngược. Dăm 3 câu đã khiến cho bệ hạ sửa lại chủ ý, giảm bớt sát nghiệt. Thật đúng là tâm địa Bồ Tát. Chủ tử thông tuệ lại săn sóc như vậy, hắn càng phải thật nắm chắc phụng bồi. Bỗng dưng bị chụp mũ, Cố Tuệ, tính nàng thật sự rất lười quản. Thôi thì muốn thế nào thì thế đó đi, chỉ hy vọng ngày nàng chân chính bị ban chết, vị béo công công này đừng lao ra đi cầu tình, làm hỏng đại kế của nàng. Sau khi dùng cơm xong, Cố Tuệ chân không chạm đất đi theo Thẩm Trường Trạch bước vào nội thất. Tuy rằng đây là địa bàn của nàng, nhưng hoàng đế ở gần. Vô hình Cố Tuệ bị lùn đi một đoạn. Ở thời đại cấp bậc nghiêm ngặt như vậy, nàng thật sự không muốn ở lâu thêm một giây phút nào đâu. Thẩm Trường Trạch không như nàng. Tuy đây là lần đầu tiên hắn đến, nhưng hắn rất tự nhiên quen thuộc. Vừa vào trong liền gọi Phúc Lộc đem tấu chương xếp thành núi cao, tính tăng ca phê sổ con. Phúc Lộc vừa béo vừa khỏe, làm việc cực kỳ linh hoạt. Cơ hồ có thể so được với bước đi như bay. Trong chốc lát đã đem tẩm điện bố trí thành bộ dáng thường ngày của dưỡng tâm điện, giúp hoàng đế nhập gia tùy tục. Lại mỉm cười nói với Cố Tuệ, nếu nương nương mệt nhọc cứ tự nhiên nghỉ ngơi đi. Cố Tuệ vội nói, không cần, bổn cung muốn nhìn bệ hạ. Lời vừa nói ra, Phúc Lộc tức khắc hiểu rõ. Trách không được lúc trước 5 lần 7 lượt thắt cổ tự tử, xem ra không phải làm ra vẻ ta đây. Vị quý phi nương nương mới tới này là thật sự động chân tình với bệ hạ. Nếu bệ hạ không tới, chỉ sợ nàng sẽ hóa thành hòn vọng phu mất. Chỉ tiếc thần nữ cố ý, tương vương vô tâm, tính tình của bệ hạ đã chủ định hắn sẽ không mở rộng cửa lòng với bất kỳ kẻ nào, hơn nữa bệnh kia. Phúc Lộc lắc đầu có chút điểm đồng tình nói, cũng được, nô tài canh giữ ở bên ngoài, có việc gì ngài gọi người là được.

cách hãm hại người thấp kém như vậy, sao có thể ngồi trên phi vị? Mạnh Đức Phi lại hoài nghi nàng đã sớm nhìn ra mưu đồ gây rối của mình, giả vờ thuận theo, làm cho bản thân xấu mặt trước mọi người. Đúng là ngàn năm đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt. Một tay già đời phong phú kinh nghiệm cung đấu như nàng, cư nhiên lại bị tiểu nha đầu chơi đùa, còn có thiên lý nữa hay không? Quan trọng nhất chính là tang vật chân chính kia đang ở chỗ nào. Thẩm Trường Trạch không thể nhìn Cố Tệ bị người oan uổng, liền nhẹ nhàng đưa mắt ra hiệu. Phúc Lộc hiểu ý, lấy một cây gỗ hình người từ ống tay áo ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đức Phi nương nương đang tìm cái này sao? Sắc mặt Mạnh Đức Phi đột nhiên trở nên thảm đạm, ngay cả bản thân còn đang giả vờ bị bệnh hộc máu cũng quên mất, vội vàng lăn xuống từ trên giường, hận không thể đập đầu xuống đất tỏ vẻ trong sạch. Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi, còn tưởng rằng hoàng đế không để ý đến chuyện bên ngoài. Bản thân nàng ta có thể giấu trời qua biển, lại không biết người ta mới là hồ ly ngàn năm, mình nàng nào có thể chơi được hắn. Nếu thua thì phải nhận thua, trước mắt cũng chỉ đành nỗ lực tranh thủ một chút đồng tình. Nào biết không đợi nàng mở miệng, Cố Tuệ đã giành trước một bước quỳ gối xuống mặt đất, khóc lóc thảm thiết nói. Đều là thần thiếp làm, bệ hạ muốn phạt thì phạt thần thiếp đi. Mạnh Đức Phi, còn có cướp nhận tội, chẳng lẽ người này muốn thay nàng nhận tội lừa dối? Bỗng nhiên cảm thấy tâm tình phức tạp. Gần bởi vì hư vô mờ mịt tranh giành hậu vị mà nàng chẳng phân biệt tốt xấu, đã xem Cố Tuệ là kẻ thù, lại không biết đến khi sự việc bại lộ, Cố Tuệ lại nghĩ cách hỗ trợ che đậy. Đây mới là thánh nhân chân chính chăng? Một cổ hổ thẹn khôn kể tràn ngập vào tim. Lúc này Mạnh Đức Phi chợt có chút đảm đương, ưỡn ngực nói. Là thần thiếp nhất thời hồ đồ, nổi lên ác ý, thần thiếp cam chịu xử trí. Quý phi muội muội, lòng thiện của ngươi nên tự trân trọng, không cần vì tội nhân ta mà cầu tình. Cố Tuệ, người trong cung này đều có tật xấu nhỉ, nàng đã nguyện ý gánh tội thay, Mạnh thị lại bình thản ném cơ hội ra ngoài, đã làm ra một vai tàn nhẫn độc ác, có phải nàng ta quá quang minh lỗi lạc rồi không? Hay là do mị lực nhân cách mình quá lớn, ngay cả tội phạm hung ác cũng sẽ bị ánh sáng trên người nàng cảm hóa? Cố Tuệ không ngăn được hoài nghi trên đỉnh đầu mình, có phải đang viết hai chữ thánh mẫu cực lớn hay không? Thẩm Trường Trạch vốn nghi ngờ nàng làm bộ làm tịch, nào có người sẽ giúp người hại mình cầu tình. Nhưng cho đến khi thấy Cố Tuệ thất vọng đầy mặt, không giống như giả vờ, trong lòng mới tin cô nương này là khờ thật. Nếu không được mình che chở, sợ không được mấy ngày, nàng sẽ bị gặm đến xương cốt cũng không còn chăng? Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ban khẩu dụ. Truyền ý chỉ của trẫm, Đức Phi Mạnh thị phế thành thứ dân, hôm nay biến vào lãnh cung, không chết không ra được. Chịu lui lại cho nàng một cái mạng đã là nhân từ cực đại. Mạnh thị đối với việc này cũng không có gì dị nghị, bình thản nói, tạ chủ long ân. Dứt lời, chậm rãi đứng dậy, tùy ý để Phúc Lộc dẫn nàng đi đến nơi nên đi. Từ nay về sau, nàng sẽ mai danh ẩn tích. Từ đám mây rơi xuống địa ngục vô gian, quả nhiên chỉ cách một đường. Nàng hy vọng có thể kiếm được lợi lộc từ trên người Cố Tuệ. Hiện giờ tất cả đều phản lại mình, quả nhiên là thiên lý rõ ràng, báo ứng đáng chịu. Cố Tuệ nhìn vẻ mặt vị tỷ muội tốt này như đang khám phá hồng trần, cơ hồ khóc không ra nước mắt. Đức Phi này hạ tuyến cũng quá nhanh rồi, hơn nữa vừa phạt đã là ở tù trung thân, từ vết xe đổ của nàng trong cung càng không ai dám ra tay với mình nữa. Nàng kỳ thật rất vui lòng bị người hại mà. Thẩm Trường Trạch thấy nàng vẫn ngơ ngác, chỉ cho rằng chịu đả kích quá lớn, làm nàng sợ hãi, liền nhẹ giọng trấn an. Gặp người chỉ nói ba phần lời thật, không thể hoàn toàn vứt bỏ một mảnh lòng. Nàng cho rằng gương mặt nàng ta tươi cười chào đón, nhưng chính là ngầm ngáng chân mà thôi, đây đều là việc bình thường. Còn cho rằng Cố Tuệ khó khăn lắm mới có được tình cảm tỉ muội, lại sợ nàng từ đây nản lòng, liền ra mặt dày mà bổ sung thêm một câu. Có vài người bề ngoài tuy rằng không dễ gần, nhưng lại thực lòng suy nghĩ vì nàng. Cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng chính là đạo lý này. Cố Tuệ, muốn mèo khen mèo dài đuôi thì cái việc nói thẳng, cần dùng thành ngữ đến ngượng ngùng xoắn tít như vậy sao? Nhưng dù sao hôm nay, xem như nàng đã chứng kiến được thủ đoạn của Thẩm Trường Trạch. Thật sự là thương thì muốn nó sống, ghét thì muốn nó chết, sấm rền gió cuốn, cho dù xuất thân Mạnh Đức Phi cũng rất không tồi, hoàng đế lại chỉ dùng dăm ba câu xử trí nàng, nửa điểm cũng không cố kỵ Mạnh Phủ. Cũng có thể thấy được, buổi tối ngày đó hắn chịu buông tha cho mình, không đơn thuần là bởi vì gia thế, nói không chừng thật sự có lưu tình. Cố Tuệ càng tuyệt vọng. Hiện giờ nàng ở trong mắt hoàng đế, chỉ sợ đã là một đóa tiểu bạch hoa nhu nhược phiêu diêu trong gió không nơi nương tựa, là sự kích thích nhất khiến một người nam nhân nổi lên ý muốn bảo hộ. Không chừng hắn sẽ càng luyến tiếc bản thân mình chết đi. Nhưng mà đây căn bản không phải là điều nàng muốn, nàng càng không muốn lãng phí thanh xuân ở loại địa phương này. Cố Tuệ chịu đựng nghẹn ngào, chỉ muốn tìm một nơi không ai thấy khóc lớn một hồi. Thẩm Trường Trạch lại lấy ra bình phong tinh tế đoan trang mà Mạnh Thị mới vừa đưa tới dưới phiến giường, in mày hắn nhíu chặt. Cố Tuệ dừng nước mắt, kinh ngạc không hiểu hỏi: "Bệ hạ, có gì không ổn sao? Chẳng lẽ Mạnh Thị còn lưu lại chiêu sau chuẩn bị hố nàng một phen, vậy thì nàng sẽ cao hứng đến hỏng mất." "Thật là có." Thẩm Trường Trạch chỉ vào một đóa hoa nhỏ bí ẩn bên dưới góc phải bình phong, ý vị thâm trường nói: "Biết đây là cái gì không?" Cố Tuệ mơ hồ có chút hiểu biết về hoa cỏ, thoáng chớp mắt: "Hình như là thực dược." Thẩm Trường Trạch gật đầu: "Không tồi, nhưng vấn đề là ở chỗ này, hoa thực dược là vật mà một vị sủng phi của tiên đế năm xưa yêu nhất. Khéo thay, xưa nay cảnh thái hậu và vị sủng phi kia không hợp, đến nỗi với sau khi bà ấy nắm giữ quyền to, ngự hoa viên cũng không được gieo trồng thực dược." Mạnh Thị cố ý điểm xuyết thêm một chỗ như vậy trên bình phong, không nói cũng biết, mà nàng trước khi đi cũng không nhắc Cố Tuệ tai họa ngầm này. Có thể thấy được nàng ta không hoàn toàn bị Cố Tuệ đả động, thật đúng là xưng được với tà tâm bất tử. Thẩm Trường Trạch hờ hững nói: "Vật như vậy đương nhiên không thể đưa cho Thái Hậu, vẫn nên ném đi." Cố Tuệ lại âm thầm cao hứng, Mạnh Đức Phi cư nhiên không làm nàng thất vọng, quả nhiên là một đứa bé lanh lợi. Nàng tất nhiên không chịu để hoàng đế tiêu hủy hạ lễ to gan lớn mật này, vội nói: "Bệ hạ, để cho thần thiếp lưu lại tự mình ngắm cảnh đi, bên Thái Hậu thần thiếp sẽ tìm hạ lễ khác đưa qua." Thẩm Trường Trạch liếc nàng một cái, thật sự lười so đo nữ tử ngu ngốc không sợ này, hoặc là nói lòng rộng lượng. Cho dù Thái Hậu không thấy, chưa chắc gì cũng sẽ có người có tâm truyền tới tai Thái Hậu, nàng còn ngại sao, kinh không đủ sao? Nhưng nếu đã nhận lời nạp nữ tử này vào dưới cánh chim, Thẩm Trường Trạch đương nhiên giúp nàng giải quyết tất cả phiền toái. Lập tức không nói nhiều, chỉ tùy tay lấy thuốc màu chu sa trên cửa sổ, dùng đầu ngón tay chấm lấy vài cái, tùy ý bôi đi lên nhụy hoa lẫn cánh hoa. Cũng không thấy hắn làm thế nào, vẻ ngoài đóa hoa kia thay đổi, trong khoảnh khắc đã từ thược dược quyến rũ nhiều vẻ hóa thành mẫu đơn minh diễm hào phóng. Vừa tránh kiêng kỵ, lại gãi đúng chỗ ngứa mà khen tặng cảnh Thái Hậu. Hiện giờ nàng đã hết khổ não, mẫu đơn đỏ thẫm vốn chính là vật mà chính thất yêu nhất. Cố Tuệ nhìn thủ pháp vô cùng thần kỳ của hoàng đế, không khỏi trợn mắt há mồm. Tuy rằng biết hoàng đế có tài hội họa, nhưng không nghe nói hắn tế bào nghệ thuật kinh người đến thế. Chẳng lẽ kẻ điên phản diện quả nhiên chính là thiên tài sao? Từ từ, hắn tiêu hủy chứng cứ rồi. Cố Tuệ hoảng loạn, gấp gáp giơ tay hủy diệt bình phong, nhưng hoàng đế lại nhíu mày nắm chặt cổ tay của nàng. Sao lại thích thú đến thế? Tốt xấu gì chờ thuốc màu khô lại đã, đừng làm dơ. Còn cho rằng nét vẽ của mình sẽ làm tiểu cô nương vui vẻ ra mặt. Thẩm Trường Trạch rụt rè nhấp môi, khóe miệng cơ hồ không che giấu được đắc ý. Cô nương này cũng khờ thật, còn nghĩ rằng cánh hoa kia là thật đấy, vậy mà muốn duỗi tay qua sờ. Biết họa kỹ của mình có thể làm người mê muội đến trình độ này, hoàng đế đương nhiên càng thêm tự phụ, càng thêm kiên định tâm tư muốn ở chung thật vui vẻ với Cố Tuệ. Người khác cũng không dễ dàng thỏa mãn như vậy đâu. Cố Tuệ xả ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lúc trước sao lại không phát hiện cẩu hoàng đế tự kỷ như vậy? Người này lúc nhỏ bị thiếu tình thương sao? Một chút ánh mặt trời đã có thể sáng lạn như thế rồi. Mặc kệ nói thế nào, ít nhất nàng cũng không cần lo lắng đi tìm hạ lễ khác nữa. Vậy đưa cái này đi. Tin tức Mạnh Đức Phi bị phế thành thứ dân vẫn chưa nhấc lên nhiều ít gợn sóng trong cung. Đối cùng hai vị phi khác mà nói, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh là chuyện tốt. Ba người hòa thượng không đủ ăn, lại nhiều thêm một người, ngay cả canh cặn cũng không đủ phân. Mạnh gia lại nơm nớp lo sợ, e sợ sau khi hoàng đế xử lý Lữ Nhi, kế tiếp sẽ khai đao với nhà mẹ đẻ. Bởi vậy kinh sợ nằm trên mặt đất dâng tấu, ngay cả việc từ quan cũng đã nói ra. Nhưng Thẩm Trường Trạch lại không liên lụy thân tộc, đẩy tấu chương nguyên dạng trở về, còn thêm vài câu trấn an, tỏ vẻ Mạnh thị bị biếm thành thứ dân do nàng phạm sai lầm, không liên quan gì đến người khác. Chỉ cần Mạnh gia an phận thủ thường, không ỷ vào quyền thế làm sằng làm bậy, hắn cũng không truy cứu. Lúc này Cố Tuệ mới phát giác, thì ra hoàng đế rất có uy nghiêm, tuy rằng thường xuyên phát bệnh, nhưng đối với chuyện triều chính lại rất thanh tỉnh. Khó trách hắn luôn xa cách hậu cung, cũng không có triều thần nào tới chỉ trích. Tất cả mọi người đều không muốn người mất đầu. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng chính là con nối dõi. Nếu chuyện không con kéo dài, không thể không nhận con cháu từ tông tộc. Nhưng việc này liền không nằm trong phạm trù Cố Tuệ cần phải nhọc lòng. Huống chi, nếu cốt truyện không thay đổi, mấy năm sau đệ đệ của hắn liền sẽ lật đổ Thẩm Trường Trạch. Căn bản không cần người khác phải uổng phí tâm cơ. Cố Tuệ vốn đem hạ lễ đến Ninh Thọ Cung, cảnh Thái Hậu nhìn thấy chỉ nói một từ, đồ vật là tốt, người thì kêu nàng phiền chán. Nhưng chỉ có Vương Ma Ma hầu hạ bà từ nhỏ là biết tâm sự của bà ấy, lại cười nói, hoa mẫu đơn kia là bút tích của bệ hạ, nhìn ra được bệ hạ có thể đã động tâm với quý phi. Cảnh Thái Hậu mỉm cười nói, mặc kệ hắn động tâm với ai, chỉ cần đừng để vị kia sinh ra hài tử, ai ra cũng lười để ý. Đại bá phụ của Cố Thị cầm quân quyền trên tay, dù sao cũng nên kiêng kỵ. Nếu Cố Thị sinh hạ con vua trước, trong cung này còn có người nào dừng chân được sao? Vương Va Ma biết Thái Hậu muốn chữ người từ nhà mẹ đẻ, trầm ngâm một lát nói, bằng không chúng ta phòng hoạn trước đi. Cảnh Thái Hậu quả quyết quát lên, không thể. Chỉ nhìn kết cục của Mạnh Thị thì biết, hoàng đế đã nhiều năm không màng tình cảm, vậy mà đã nói mấy câu dễ dàng đưa nàng ta vào lãnh cung. Nếu thật sự hạ thuốc vô sinh với Cố Thị, hắn có thể tha được sao? Đứa nhỏ này tính tình lạnh nhạt, không hợp với ai ra. Chỉ sợ hắn vốn không có cái ý tứ kia, ai ra càng không chấp nhận, ngược lại hắn càng sủng hạnh Cố Thị. Cảnh Thái Hậu nhẹ giọng cảm thán có vài phần hận trẻ con khó dạy. Vương Ma Ma lại chủ ý, đã như vậy không bằng ta xuống tay ở nơi khác. Nếu Chiêu Nghi nương nương sinh hạ hoàng tử trưởng trước, bệ hạ cũng không có lời nào để nói nhỉ. Cảnh Thái Hậu trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng nói, cũng chỉ có thể như thế. Không phải bà không đau lòng con trai bà, nhưng thiên hạ này là thiên hạ của Thẩm gia, không phải là thiên hạ của một mình Trường Trạch hắn. Nào có thể để bản thân hắn tự định đoạt. Cho dù lần thiết kế này của bà sẽ làm Trường Trạch nhất thời oán bà, nhưng chờ đến khi sinh hạ hài tử, thấy cốt nhục thân tình, cuối cùng cũng sẽ tiêu tan hiềm khích lúc trước mà thôi. Cảnh Thái Hậu mệt mỏi nhắm mắt, nói cho Ngôn Hoan để con bé tự mình chuẩn bị thật tốt đi. Vương Ma Ma nhẹ vâng dạ, tức khắc đi Cảnh Dương Cung truyền lời cho Chiêu Nghi nương nương, dặn dò thật kỹ nàng ngàn vạn lần phải giữ kín bí mật. Sợ vị nương nương này nhất thời miệng rộng, nếu ồn ào ra tới, để bệ hạ biết sợ sẽ không được. Cũng may Cảnh Chiêu Nghi không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ, biết được sự tình quan trọng. Tuy rằng âm thầm cao hứng trong lòng, càng cảm kích cô mẫu coi trọng nàng ta, cũng càng không dám nói một chữ với biểu ca, sợ tự mình lầm lỡ phạm lỗi. Điều tiếc duy nhất chính là không thể khoe khoang một phen với Cố Tuệ. Người này gần đây thật sự khinh cuồng ương ngạnh, ai cũng không thèm bỏ vào trong mắt. Thật hận không thể trị chết nàng. Hôm tiệc mừng thọ của Cảnh Thái Hậu, toàn bộ quá trình Cố Tuệ đều biểu hiện vô cùng quy củ, thật sự không có cơ hội khiến nàng mất mặt xấu hổ. Sau ngày đưa lễ, Cảnh Thái Hậu không chịu gặp nàng nữa, cũng không cho nàng cơ hội tạ ơn, chỉ kêu Vương Va Ma lại đây chào hỏi vài câu đã xong việc. Một vị mẫu thân chắc chắn sẽ không xa lạ với họa kỹ của chính nhi tử mình. Cảnh Thái Hậu theo lý đã nhìn ra bút tích mẫu đơn của hoàng đế trên bình phong, vì sao lại không hé một từ? Hoặc là lòng dạ vị lão nhân này quá mức hào phóng, căn bản không để bụng hoàng đế sủng hạnh ai, hoặc là tâm cơ thâm trầm, tàng chữ chiêu sau, đợi đến khi thời cơ chín mùi thì dùng một lưới bắt hết. Cố Tuệ chỉ mong là người sau. Khác với cô mẫu trầm ổn, lông mày khóe mắt của Cảnh Chiêu Nghi đều ngăn không được vẻ đắc ý, còn uống nhiều thêm hai ly rượu.